những cuộc điều tra của quan địch. Cho đến khi trời chập choạng tối, Vũ Nhi mới gấp sách lại. Cô không dám ở lại trong căn phòng này vào buổi tối, ngồi một mình dưới ánh trăng cùng với tủ sách cổ. Lúc này cô nghe thấy tiếng bước chân nặng nề từ ngoài hành lang vọng vào. Tiếng bước chân khiến cho tim Vũ Nhi vừa đập nhanh lại vừa hoảng loạn. Cô rón rén ra mở cửa, nhìn thấy một bóng người đang đi về phía cô. Ai đấy? Là anh đây, đồng niên lên tiếng rồi tiếp tục bước tiếp về phía cô. Mở cửa thư phòng, Vũ Nhi đi sau anh, nhìn anh xách một cái túi rất nặng. Đồng niên nhìn tủ sách và bàn viết lạnh lùng nói: Em đã đọc sách ở đây à? Vâng, không được sao hả anh? Thì đương nhiên được rồi. Đồng niên không nói gì thêm nữa. Anh lấy từ trong túi ra một chiếc máy quay camera, rồi đứng lên bàn viết, lắp máy quay lên tường. Anh còn lấy ra vài sợi dây điện, một đầu cắm vào máy quay, một đầu cắm vào ổ điện. Vũ Nhi quan sát hành động của đồng niên, cảm thấy rất khó hiểu. Cuối cùng cô không chịu thêm được nữa, vội lên tiếng hỏi: Đồng niên, anh làm gì thế? Anh lắp camera để theo dõi. Thế quá xa, cả ngày hôm nay anh đi ra ngoài là để mua những thứ này hay sao? Không phải anh mua mà là anh thuê. Hôm nay anh đã đến công ty bảo đảm an ninh, và tổng cộng là anh đã thuê 20 cái camera. Cái gì? Vũ Nhi há hốc mồm. Anh lắp đặt nhiều mấy camera để làm gì? Đồng niên vừa tiếp tục đứng trên bàn viết làm công việc của anh rồi nói: Vũ Nhi, rồi em sẽ hiểu. Vũ Nhi lắc đầu đi ra khỏi phòng. Cô đến phòng ngủ, chỗ góc tường và trần nhà, cô cũng thấy phát hiện một cái máy camera. Máy camera đó nó giống như đôi mắt vô cảm, cứ trợn trừng theo dõi cô. Cô vội vàng lùi lại vài bước, nhìn kỹ nó, rồi bất giác đưa tay lên che mặt và chạy ra khỏi phòng. Cô xuống tầng 1, ở góc tường phòng khách cô cũng thấy có một cái máy quay. Rồi cô đến phòng bếp, lối đi, cô mở hết các cửa của phòng tầng 1 và phát hiện phòng nào cũng đều có lắp camera. Trong một căn phòng để trống còn để cả một thiết bị theo dõi và điều khiển mới tinh. Vũ Nhi không dám tin vào mắt mình. Cô lại chạy lên tầng 2, vừa đúng lúc đồng niên đang từ trong thư phòng bước ra, đi về hướng mấy phòng cuối hành lang. Cô đuổi theo đằng sau anh rồi hỏi: Đồng niên, đầu óc anh có vấn đề có phải không? Đồng niên không trả lời. Anh mở cửa phòng rồi bật đèn. Đây là một căn phòng trống, không có bất cứ một đồ đạc gì. Cửa sổ mở toang, một làn gió từ bên ngoài thổi vào, làm rối tung mái tóc của Vũ Nhi. Đồng niên quay đầu lại, nhìn cô với một ánh mắt rất kỳ quặc. Từ từ rồi nói: Vũ Nhi, anh làm như vậy là vì sự an toàn của chúng ta. An toàn? Vũ Nhi không hiểu nổi là anh đang nói cái gì. Cô lắc đầu rồi nói: Anh à, anh nên đến khám bác sĩ tâm lý. Ngày mai em sẽ gọi điện cho bác sĩ Mễ. Tùy em. Truyện kinh dị này của thư viện audio.net do Trái Táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn, không vì tư lợi. Mong rằng truyện này không được sao in dưới mọi hình thức để kinh doanh. Cảm ơn các bạn. Đồng niên nói điềm nhiên như không. Tiếp đến, anh lấy từ trong túi sách ra thêm một cái máy camera nữa và lại tiếp tục công việc của mình. Vũ Nhi không muốn ở nơi đó nữa. Cô quay trở lại phòng ngủ, nhìn máy camera với một vẻ mặt đầy bực tức. Đột nhiên cô cảm thấy hình ảnh cô dưới ống kính của máy quay này, nó giống như đang không mặc quần áo. Vũ Nhi không nhìn nó nữa, cô nằm vật ra giường rồi khóc thầm. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí, và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn.